Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 504. Địa cầu giáp máy OL, 11 hình, hiện nay du hí chủ thần huyền, tín đồ, nhóm, đều theo thói quen tự mình tâng bốc là player. Điểm này là toàn cầu công nhận sự tình. Nếu là player, làm sao thiếu được bảng skill, ESP. Cây kỹ năng hệ thống, nhiệm vụ phản hồi hệ thống những thứ đồ này, nhân vật số liệu bảng cùng cây kỹ năng hai thứ đồ này. Theo Mã Nhiên phi thường tốt làm, tuy rằng hiện giai đoạn Mã Nhiên, ở vô tận trong hoàn vũ, cùng những kia cường giả đỉnh cao so ra, còn tồn tại tương đương lớn chênh lệch, nhưng để hắn tay không nắm mấy ngàn hơn vạn cái thấp phối hệ thống, chỉ do là việc nhỏ như con thỏ. Bây giờ đã ở Trung Quốc cảnh nội phân phát nhiều đến mấy trăm cái tiên tri bài hệ thống. Chính là tương đối thành thục kiểm tra hàng mẫu. Hiện nay, hầu như các đại học xã tinh nhuệ thành viên đều có trang bị, có thể nói tinh anh tiêu chuẩn bố trí. Rất nhiều lúc, một ít tinh anh xã viên cùng các thân bằng hảo hữu lén lút liên hoan thời điểm. Tự mình nói khoác giai đoạn, cân nặng cao nhất đề tài câu chuyện. Thường thường không phải bọn họ chấp hành bao nhiêu gian nan nhiệm vụ. Cũng không phải bọn họ đã từng cứu quá bao nhiêu người. Mà là bọn họ nắm giữ tiên tri bài hệ thống. Cái gì là bài diện? Ở bất cứ lúc nào, đem tiên tri bài hệ thống cá nhân bảng skill điều chỉnh đến công khai biểu diễn, trạng thái. Liền đều có thể xưng là bài diện. Một cái tiên tri bài hệ thống kích hoạt cùng chói định giá. Hiện ở trên thị trường đã xào đến 130 triệu nhân dân tệ rồi. Có tiền cũng không thể mua được. Chí ít, cho tới bây giờ, không có bất kỳ người nào có thể sử dụng tiền tài mua được vật này. Trừ bỏ số rất ít chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Nó gần như chỉ ở học xã nội bộ truyền lưu. Có rất nhiều tay không nắm hệ thống kinh nghiệm. Mã Nhiên chỉ cần đem nó hơi hơi sửa chữa một hồi. Bình cũ trang rượu mới liền xong việc rồi. Nhưng ESP thứ này có chút ít nhiều phức tạp rồi. Đơn thuần đem cảnh giới, tu vi tiến trình số liệu hóa, cải tạo thành đường tiến độ hình thức, vô cùng đơn giản. Then chốt ở chỗ ESP thu được phương thức quá mức đơn nhất rồi. Chỉ có thể thông qua tự thân nỗ lực, hoặc là lương cao mời mọc kim bài giảng sư truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc giết quái lên level đây. Không có. Hiện tại các thủ hộ giả đánh giết những kia xâm lược địa cầu sinh vật ngoài hành tinh, thuần túy là bắt nguồn từ tự thân sứ mệnh cảm cùng ý thức trách nhiệm. Giết chết đối phương sau, rất khó chiếm được chỗ tốt. Giống những kia giết chết sinh vật ngoài hành tinh, đồng thời đem đối phương hài cốt ăn đi, thu được kỳ ngộ, chỉ là số rất ít, trăm vạn trong đó cũng chưa chắc có thể lấy ra một cái. Trò chơi thứ này hấp dẫn người ta nhất địa phương, đầu đầy tức thời phản hồi cơ chế. Làm ra bất kỳ cái gì nỗ lực, cũng có thể lập tức nhìn thấy chính mình thu được thế nào tiền lời. Nếu như mỗi cái người địa cầu đang đọc sách thời điểm, trong đầu cũng có thể bất cứ lúc nào điều ra bản thân các hạng ngành học kỹ năng đẳng cấp cùng đường tiến độ, như toán học LV319, ngữ văn LV489, e sợ rất nhiều người đều sẽ tại chỗ hóa thân học ma. Mất ăn mất ngủ điên cuồng đọc sách soạt đề, trừ bỏ tức thời phản hồi cơ chế bên ngoài, nhất làm cho các người chơi si mê, không chính là loại kia nhanh chóng trưởng thành cùng tiến bộ mang đến thoải mái cảm sao? Nếu không thì, trên thị trường vì sao lại có các loại một phím chạy đồ? Một phím hoàn thành nhiệm vụ mà lượng tiêu thụ nổ tung web game đây. Nhưng là, muốn là ESP thu được tăng thêm một cái mới. Tính phù hợp rộng cực cường con đường. Điểm ấy rất khó. Chí ít, hiện tại Mã Nhiên không làm được. Bất quá, muốn bắt tay giải quyết vấn đề này, Mã Nhiên đã có dòng suy nghĩ. Dựa vào trước mặt, du hí chủ thần, kịch bản, đã đem cơ sở đánh tốt. Tiếp đó, chỉ cần đem hai đời sát lục chi thần lấy ra quất thi thể, xào nóng bọn hắn đề tài, kiếm lời hắc tâm tiền, ăn thần huyết bánh màn thầu là tốt rồi. Oành, oành, oành, cửa phòng bỗng nhiên bị người vang lên. Mã Nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn trước mắt màn hình. Ngữ khí bình thản nói. Vào đi, khuông. Cửa phòng bị trực tiếp phá tan. Tô Sắc Vi ôm điện thoại di động vọt vào cửa phòng. Mặt mày hớn hở nói. Đến a, đồng thời mở đen. Mang người bay. Liếc mắt một cái Tô Sắc Vi màn hình điện thoại. Mã Nhiên liền biết. Đây là Diệp Sơ Đông sử dụng siêu năng lực chế tác một khoản 5v5 loại cơ giáp game mobile. Siêu năng lực loại này không khoa học, không hợp logic, không giảng đạo lý đồ vật. Một số thời khắc, dùng ở trong hiện thực sinh hoạt, xác thực có thể rất lớn phong phú nhân môn sinh hoạt hàng ngày. Chế tác khoản này gần đây thịnh hành toàn cầu loại cơ giáp game mobile. Diệp Sơ Đông chỉ bỏ ra không tới một ngày. Toàn quá trình như sau. 1. Tìm tới Lý Hạnh, từ trong tay đối phương muốn đến giáp máy chạy huấn luyện đối chiến video tư liệu. 2. Phát động siêu năng lực, đem video văn kiện chuyển hóa thành trò chơi nguyên số hiệu. 3. Mượn các đại học xã sức mạnh, đem khoản này tên là Địa cầu giáp máy OL, trò chơi mặt hướng toàn xã hội mở rộng, cái khác trò chơi người khai phá, dù cho là nghiệp giới tinh anh. Ngành nghề đại lão, có mạnh mẽ nhân tài đoàn đội khai phá tổ, nghĩ muốn chế tác một khoản có thể nóng nảy toàn cầu võng du. Ngắn nhất cũng cần thời gian nửa tháng, có thể Diệp Sơ Đông, chỉ cần một ngày, siêu năng lực giả làm việc, chính là đơn giản như vậy thô bạo, không giảng đạo lý, giống Blizzard công ty một dạng nhảy phiếu, không tồn tại, ở trò chơi lĩnh vực được gọi là Diệp Thần, Diệp Sơ Đông. Đều là trước tiên đem thành phẩm làm tốt, lại triển khai trò chơi tuyên phát. Bây giờ đã thu nạp một nhóm lớn đáng tin fan. Mượn dùng Thảo Lư, Chí Viễn, Thanh Liên, Phụ Lam, Ma Đô chờ học xã tên gọi làm tuyên truyền. Địa cầu giáp máy OL vừa online, liền lập tức ở toàn cầu các quốc gia trò chơi quần thể player bên trong gợi ra sóng lớn mênh mông. Ở trong thời gian cực ngắn, nó nhiệt độ xông thẳng lên trời, thậm chí vượt xa năm đó nóng nảy nhất thời Anh Hùng Liên Minh cùng Vương Giả Vinh Quang. Bởi vì Địa cầu giáp máy OL không chỉ là một trò chơi mà thôi, nó cùng thế giới hiện thực chặt chẽ liên kết. Mọi người đều rất rõ ràng, khoản này game mobile bên trong có thể sử dụng hết thảy giáp máy ở trong thế giới hiện thực đều là thật sự tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy. Tuy rằng hiện giai đoạn, Địa cầu giáp máy OL bên trong có thể tự do tuyển dụng chính thức giáp máy cùng nhân vật chỉ có Kỳ Lân Hào Cơ Sư, Đỗ Niệm Ca, Chu Tước Hào Cơ Sư Lữ Hâm Phái, Bạch Hổ Hào Cơ Sư Kinh Tiêu, Kim Long Hào Cơ Sư Trình Lập Hình, Đông Phong Hào Cơ Sư Tư Không Tứ, năm loại lựa chọn này cộng thêm Thực Thiết Thú Hào, Tỷ Hưu Hào, Giải Trĩ Hào, Hình Thiên Hào, Mạc Tà Hào cùng cây tiêu sa hào, này 6 loại không ổn định giáp máy. Nhưng các quốc gia các người chơi trò chơi nhiệt tình, lại căn bản là không có cách bị tiêu diệt. Rất nhiều trung thanh thiếu niên người, đều đối trong game giáp máy các loại số liệu thuộc như lòng bàn tay. Đọc lào lào, giống Trình Lập Hình cùng Tư Không Tứ loại này vừa mới hoàn thành rồi trung cực kiểm tra, đã bắt được giấy chứng nhận chính thức cơ sư. Tuy rằng xưa nay chưa từng hiển thánh với người trước, nhưng cũng đã nắm giữ số lượng không ít fan. Nơi này có một cái khúc nhạc dạo ngắn nước Mỹ, nước Đức, nước Pháp, Italia, Nga, Xô cùng Úc, mấy cái này quốc gia đều đang quãng thời gian trước thông qua phía chính phủ con đường phát biểu thanh minh. Mãnh liệt yêu cầu Diệp Sơ Đông đem bọn họ quốc gia giáp máy số liệu gia nhập trò chơi. Nhưng, trừ bỏ Nga, Xô bên ngoài, những quốc gia khác thỉnh cầu đều bị vô tình từ chối rồi. Lý do vì để tránh cho lúng túng, trực tiếp ngăn chặn bọn họ tự rước lấy nhục độ khả thi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.